Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, Sử Lai Khắc Ngưng Tụ Lực. Chương 45, Sử Lai Khắc Ngưng Tụ Lực, không vội. Trước tiên ở không chết thí luyện giữa nhiều làm quen một chút này một cái bí cảnh hoàn cảnh đi. Bỉ Bỉ Đông nói, lần tiếp theo, tiến hành thí luyện, nhưng cũng chỉ có ngươi một người, ta một cái người. Hồ Liệt Na nói, ngươi vũ hồn tiến hóa. Bỉ Bỉ Đông nói, tại này cái thí luyện giữa, thần cấp võ hồn cùng siêu cấp võ hồn đều chỉ có thể một cái người tiến hành. Mà cao cấp võ hồn, đỉnh cấp võ hồn một lần có thể tiến vào 3 người. Người phía trước yêu hồ còn là cao cấp võ hồn. Hiện tại cửu vĩ thiên hồ đã là siêu cấp võ hồn. Bởi vậy lần tiếp theo thí luyện, cũng chỉ có thể ngươi một người tiến vào. Ta biết, Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu nói. Như vậy vừa vặn, tương lai nếu như chính mình muốn tiến hành tử vong thí luyện, cũng sẽ không liên lụy ca ca bọn họ. Hồ Liệt Na thầm nghĩ nói. Bỉ Bỉ Đông liên hệ một chút hệ thống nói. Hệ thống, lần tiếp theo Hồ Liệt Na đi vào cánh cửa phía trước nghĩ muốn mở ra thí luyện lời nói liền tự động. Theo ta nơi này khấu trừ tích phân. Tiến hành thí luyện, đương nhiên, nếu như nàng muốn mở ra tử vong thí luyện, liền cự tuyệt, biết, túc chủ. Bỉ Bỉ Đông lấy ra một cái chìa khóa giao cho Hồ Liệt Na nói. Ta cho ngươi một cái kiểm tra. Mỗi tháng ngươi ít nhất phải tiến hành một lần này loại thí luyện. Nếu như liên tục 5 tháng thông quan lời nói, ta liền vì ngươi mở ra sinh tử thí luyện. Cảm ơn, lão sư. Hồ Liệt Na tiếp nhận chìa khóa nói. Về phần các ngươi sao? Bỉ Bỉ Đông xem Tà Nguyệt cùng Diễm. Nói, chờ các ngươi tìm được một cái cùng tuổi cao cấp võ hồn hoặc là đỉnh cấp võ hồn cộng sự. Nghĩ muốn tiến hành thí luyện, lại tới tìm ta đi. Là, giáo hoàng miện hạ, được rồi, ra ngoài đi, này một lần thí luyện, võ hồn điện hoàng kim nhất đại đều có chỗ tăng lên. Nhất là Hồ Liệt Na, vận khí bạo dạp, võ hồn tại thí luyện không gian giữa liên tiếp 2 lần phát động ít có xác suất. Trực tiếp theo yêu hồ tiến hóa thành cửu vĩ thiên hồ. Có thể nói là một bước lên trời a. Mặc dù trước mắt võ hồn điện chiến đội còn tại tuyển chọn giữa. Nhưng là biết kịch bản Bỉ Bỉ Đông đương nhiên biết tương lai võ hồn điện chiến đội thành viên là ai. Bỉ Bỉ Đông tính toán lại có mấy tháng. Đấu La đại lục này bản tiểu thuyết liên quan tới Sử Lai Khắc kịch bản cũng liền muốn bắt đầu. Có phải hay không đến lúc đó đem võ hồn điện chiến đội kéo ra ngoài lưu lưu đâu? Trước tiên đem Sử Lai Khắc thất quái ngạo cốt cắt đứt đâu? Nói đến Sử Lai Khắc học viện. Bỉ Bỉ Đông còn thật không thể không bội phục cái kia Phất Lan Đức khôn khéo a. Chỉ có thể nói không hổ là cái thương nhân a. Ăn ý năng lực ngược lại là nhất lưu a. Sử Lai Khắc thất quái. Tuyệt đối là hắn nhân sinh giữa lớn nhất một bút đầu tư. Hơn nữa sự thật cũng chứng minh hắn đầu tư thành công. Sử Lai Khắc học viên không muốn phế vật. Chỉ cần quái vật tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh. Mục đích đúng là trước tạo sao. Sau đó kéo theo học viện phát triển. Thông qua chế tạo đường tam như vậy một nhóm minh tinh học viên tới khai hỏa Sử Lai Khắc học viên. Thanh danh có, mới có tài trợ, có đầu tư, có sinh viên từ từ. Làm đến Sử Lai Khắc học viện lớn mạnh thời điểm. Thà thiếu không ẩu, chỉ cần quái vật, không muốn phế vật cũng liền không thích ứng tồn tại. Sử Lai Khắc học viện mới bắt đầu chính thức lớn mạnh. Về sau Sử Lai Khắc học viên cũng đi tới võ hồn điện học viên này loại tình trạng. Võ hồn điện học viện, tài đại khí thô lên tới thiên tài. Thiên tài có thiên tài bồi dưỡng hình thức, xuống đến tầm thường. Tầm thường có tầm thường bồi dưỡng hình thức. Cho nên, võ hồn điện giáo dục hệ thống hạ, lên tới phong hào đấu la, xuống đến hồn sư quân đoàn. Đối với hồn sư giới thế lực khác tới nói, đều là nghiền ép. Trình độ nào đó tới nói, về sau Sử Lai Khắc đã thành trước đó võ hồn điện bình thường siêu nhiên tồn tại. 13 tuổi trở xuống, hồn lực trên 20 cấp, này đó phóng tới cái nào học viện đều là thiên tài. Đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nhưng là bọn họ cùng Sử Lai Khắc khác nhau ở chỗ nào đâu. Tại Sử Lai Khắc học viện, Phất Lan Đức từ vừa mới bắt đầu cho bọn họ dựng nên còn lại là một cái không khí. Tên là quái vật không khí. Các ngươi là Sử Lai Khắc quái vật. Cùng lứa tuổi người không có so với các ngươi càng kiêu ngạo hơn. Ngươi có thể nói Sử Lai Khắc thất quái thiên phú dựa vào tiên thảo. Này không có sai. Nhưng có thể đem này đó kiêu căng khó thuần thiên tài ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Kiến tạo thiên tài không khí. Đây là học viện khác sở thúc ngựa không liên quan. Đây là theo không khí thượng. Mang cho Sử Lai Khắc học viên nhóm trong lòng kiêu ngạo. Có này cái kiêu ngạo. Học viên mới có thể tự phát vì rừng này cái kiêu ngạo mà liều toàn lực. Sử Lai Khắc học viện bọn họ bồi dưỡng học viên phương thức. Đi là tinh anh lộ tuyến. Theo nhập học kia một khắc bắt đầu, Sử Lai Khắc lão sư nhóm liền cấp học viên nhóm quán thâu các ngươi là cùng 5 người giữa quái vật. Chúng ta nhận lấy người là quái vật, không thu người là phế vật, dùng cái này dựng nên bọn họ kiêu ngạo. Tại sau đó, thông qua không ngừng đấu hồn, làm Sử Lai Khắc học viên không ngừng tại đấu hồn giữa đạt được thắng lợi. Tích lũy thắng lợi, một phương diện, làm bọn họ đoàn đội càng có ngưng tụ lực. Một phương diện khác, cũng tại không ngừng thắng lợi giữa, thành lập bọn họ cảm nhận bên trong thuộc về Sử Lai Khắc bất bại tín niệm. Mỗi một lần đấu hồn, bọn họ đối mặt bất luận cái gì cường địch, đều có thể vượt qua khó khăn, chiến thắng đối thủ, chính như một đội quân. Hắn đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, ngưng tụ lực tự nhiên cường đại, sở hữu binh lính trong lòng đều có thẳng tiến không lùi tín niệm. Là cái gì chống đỡ lấy này nhánh quân đội ngưng tụ lực đâu? Đáp án là bọn họ vinh quang. Sử Lai Khắc vinh quang nói trắng ra. Chính là đoàn đội chiến bất bại. Lại sau đó, thông qua toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu. Sử Lai Khắc thất quái đối mặt vô số cường đội. Bọn họ hồn lực cũng không phải là nổi bật nhất. Là cái gì chống đỡ lấy bọn họ đi đến cuối cùng đâu? Chính là trong lòng này cỗ thuộc về Sử Lai Khắc thất quái kiêu ngạo. Bất bại tín niệm chống đỡ lấy bọn họ đi đến cuối cùng. Như vậy dạy học phương thức, theo Bỉ Bỉ Đông, là yếu ớt, bởi vì bọn hắn trong lòng có bất bại tín niệm. Ngược lại, bọn họ thua không nổi. Sử Lai Khắc học viên cho các ngươi dựng nên bất bại tín niệm. Nhưng là này thế gian, nào có vĩnh viễn chỉ thắng bất bại đâu. Một nhánh chiến đội. Nếu như lúc mà thu hoạch thắng lợi, khi thì thất bại, bọn họ có thể rất bình thường tâm thái đi đối mặt thắng bại. Nhưng là nếu như một nhánh chiến đội, bách chiến bách thắng, như vậy một trận đại bại, rất có thể sẽ để cho bọn họ không gượng dậy nổi. Bọn họ so bình thường hồn sư càng không tiếp thụ nổi thất bại. Nguyên tắc giữa, kỳ thật Sử Lai Khắc thất quái cùng kia 4 nguyên tố học viện. Võ hồn điện hoàng kim nhất đại. Này đó ngày mới đều là một cái ý tứ. Chỉ là, Sử Lai Khắc thất quái đem chính mình bất bại kéo dài tiếp. Mà võ hồn điện hoàng kim nhất đại, 4 nguyên tố học viện chiến đội này đó, thì bị thua. Kẻ thất bại, thì chẳng khác gì so với người thường. Thiên tài, cũng không phải là cường giả. Cường giả, càng có thể đối mặt thất bại. Đối mặt ngăn trở, càng có thể theo khốn cảnh giữa quật khởi. Càng là bất bại người. Càng không thể tiếp nhận chính mình thất bại. Nguyên tắc giữa, Hỏa Vũ, Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết này đó ngày mới. Cũng là bởi vì một trận thất bại, làm chậm trễ chính mình a. Các nàng rất khó theo thất bại giữa đi tới. Mà Bỉ Bỉ Đông muốn vỡ nát chính là Sử Lai Khắc thất quái trong lòng này cái. Các ngươi là quái vật, trừ bỏ các ngươi, này người khác là phế vật trong lòng này loại kiêu ngạo. Để các ngươi rõ ràng, các ngươi không là quái vật, sơn ngoại hữu sơn, người người ngoài có người, các ngươi bất quá là một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.